Thư Linh ký, chương 64, Quy Ba Tử viết chương 63, thành thực như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 63, thành thực như thế sao? Editor, Luna Hoang, kéo điêu cung như trăng tròn. Ngắm Tây Bắc, bắn thiên lang, mặt trời chói chang như lửa, mực quang như giống. Một mũi tên này còn chưa đã dẫn phát thiên địa khí cơ. Hư không chấn động, cánh đồng hoang vu nổ vang. Mây đen vô tận như kinh đào hãi lãng cuốn tới. Trong sát na, Ngột Tu chân quân trong hư không chấn nộ nhìn phía mực quang tiễn vũ chỉ hướng mình. Đột nhiên đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nguy cơ sinh tử báo động. Trong khi thần hồn hắn điên cuồng gõ. Không còn kịp rồi. Dưới mây đen, Cố Thất Tuyệt mặc cẩm bào trắng thuần như tuyết. Chợt buông dây. Oanh. Phảng phất sấm sét kinh sợ hư không. Trong tầm mắt kinh hãi của tất cả mọi người, đạo tiễn quang đen kịt kia mang theo uy thế vô tận, xuyên qua hư không. Gần trong nháy mắt, yêu dao mực quang trăm trượng từ trong tiễn quang giống giận lao ra. Mở miệng đầy răng nanh tùm. Giờ lợi chảo cuồng bạo lên. Dường như muốn toàn bộ hư không đều vỡ ra. Nhãi danh ngươi dám. Ngột Tu chân quân kinh hãi đến râu tóc dựng ngược. Pháp tương kim quang trăm trượng phía sau lần thứ hai tăng vọt đến mấy trăm trượng. Nghênh đón thần tôn còn có vô số pháp khí một loạt gào thét bay lên không. Tia sáng chói mắt dường như mặt trời chói chang, khiến cho tất cả mọi người nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Nhưng đây, không có chút ý nghĩa nào. Trong tiếng ầm ầm, giao long tiễn quang cuồng bạo phóng tới. Gần một kích đã đem vô số pháp khí đánh cho nát bấy. Tia sáng chói mắt phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước, trong nháy mắt triệt để hóa thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, ngạo nghễ chào đón pháp tương kim quang trăm trượng, đồng dạng bị đánh cho bạo liệt bay ra, thậm chí cũng không có kiên trì một phần ba giây, liền hóa thành quang mang yếu ớt từ từ tiêu tán. Giờ khắc này, giao long tiễn quang mặc sắc còn đang cuồng bạo phóng tới, mang theo uy thế vô tận, phảng phất oanh phá hư không, hùng mãnh đánh về phía Ngột Tu chân quân. Vọng Thư Huyền, không, Ngột Tu chân quân mau cốt tủng nhiên, trong kinh hãi bỗng nhiên lui về phía sau, thuận thế cởi Thiên La Bách Sơn bào ra, thôi động linh lực ném ra. Thiên La Bách Sơn bào này chính là pháp khí cực thượng, hắn phân ra một luồng thần hồn, tốn hao mấy trăm năm mới có thể luyện chế ra. Lúc này dưới toàn lực thôi động nhất thời hóa thành trăm tòa sơn nhạc nguy nga, không thể phá vỡ che ở phía trước hắn. Oanh, giao long tiễn quang cuồng bạo kéo tới, nghiền nát một tòa sơn nhạc. Oanh, oanh, giao long tiễn quang tiếp tục kéo tới, đập nát một toàn sơn nhạc. Rầm rầm oanh, rầm rầm oanh, không được bao lâu, trăm tòa tòa sơn dường như đổ sứ yếu đuối bị giao long tiễn quang đánh cho phấn thân toái cốt. Bởi vì trong đó ký thác thần hồn, Ngột Tu chân quân ở phía sau cũng là miệng phun đầy máu. Thân hình không ngừng lảo đảo. Trong sát na, trăm tòa sơn nhạc tất cả đều tiêu tán. Giao long tiễn quang gào to một tiếng. Trong bụi mù khắp bầu trời nhất lược mà qua. Thế như sấm sét, sát ý tràn ngập, cuồng bạo bắn về phía Ngột Tu chân quân. Mau cốt tủng nhiên, thần hồn run run. Ngột Tu chân quân chỉ tới kịp gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt vặn vẹo mạo hiểm nghiêng người, nhìn giao long tiễn quang kia nổ vang mà qua, tiêu thất trong hư không, vắng vẻ. Giờ khắc này, trên cánh đồng hoang vu lặng ngắt như tờ, trong mờ mịt, vẻ mặt của Ngột Tu chân quân tái nhợt, đột nhiên run rẩy giơ tay lên, vuốt gò má đang dại ra của mình. Ở trên gương mặt tái nhợt, một đạo tiễn vết rõ ràng có thể thấy được. Rồi lại trong nháy mắt chợt bạo liệt, tiên huyết dường như suối phun chút xuống. Lão Cố, ngươi lại bắn chật, không có thiên phú cũng không cần dùng cung. Bác ở dưới nhìn náo nhiệt hồi lâu, rất thất vọng thở dài. Được rồi, một lần nữa, tốt, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực gật đầu. Lần thứ hai vén giao huyền bảo điêu cung mực quang lên. Trong sát na, trong tiếng huýt sáo dài, giao long trăm trượng lần thứ hai hiện hình, toàn bộ cánh đồng hoang vu trong nháy mắt bị thần uy kinh khủng nào đó bao phủ. Chậm đã, bổn quân có lời muốn nói. Ngột Tu chân quân thần hồn kinh hãi, cơ hồ là theo bản năng hét lớn một tiếng. Tiếng giống to hơn này đến thật đúng lúc. Cố Thất Tuyệt cuối cùng cũng không có bắn ra một mũi tên. Trong yên tĩnh đến mê mệt, bác ha hả một tiếng, ngẩng đầu lên nói. Nói, chờ ngươi nói xong, cô nãi nãi mới bắn chết ngươi. Hung tàn như vậy sao? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người trên cánh đồng hoang vu đều tập trung ở trên người Ngột Tu chân quân. Chờ xem hắn nói cái gì. Bổn quân, vẻ mặt Ngột Tu chân quân nữ khúc, nhìn Cố Thất Tuyệt dương cung cài tên, lại nhìn bác cười nhạt ha hả, đến cuối cùng rốt cục hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, bổn quân cho rằng, chuyện vừa rồi sợ là có cái gì hiểu lầm, không bằng chúng ta, chấm, không có hiểu lầm, bác không chút khách khí cắt đứt, sẽ là người của ngươi không có mắt, dám khi dễ người của Linh Thư cung chúng ta. Sau đó bị cô nãi nãi đánh một trận đau nhức, đánh đến gọi là dùng mặt lau đất, quy phong diệt hết, thảm quá, như thế, thành thực như thế sao? Tu chân giả chung quanh hai mặt nhìn nhau, đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu, nghiêm trang nhìn một tu chân quân. Ân, chân quân đại nhân, người định làm gì? Đây là khiêu khích của Xích Quả Quả a, có thể làm như thế nào? Ngột Tu chân quân mắng chửi mấy trăm lần trong lòng, nhưng tình thế so với người còn cứng rắn hơn, vẫn phải là cố nén khóe miệng co quắp, hai hàm răng đánh nhau nuốt xuống bụng. Khụ khụ, chư vị đạo hữu không nên nói đùa. Kỳ thực tỉ mỉ mà nghĩ, có thể bổn quân vừa xung động một chút, không có việc gì, phản chính tính khí của chúng ta cũng thật kém. Bác lần thứ hai rất không nói lý cắt đứt. Nói xong không có rồi. Nói xong liền khai chiến. Tiếp tới để chúng ta giết chết ngươi là được rồi. Con mẹ nó, đây cũng không phải là khiêu khích. Đây là ba ba cố sức vẽ mặt a, Vong Thiêu Huyên. Com, những tu chân giả chung quanh nghe được túc nhiên khởi kính. Sau đó lại rất đồng tình nhìn một tu chân quân. Ách, chúng ta không biết chân quân đại nhân người có thể nhẫn hay không. Đây nếu như đổi thành chúng ta, khẳng định không thể nhẫn nhịn a. Không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn a. Ngột Tu chân quân cắn hàm răng đến khanh khách rung động. Có trong nháy mắt như vậy, hắn thật muốn liều lĩnh liều mạng với đối phương. Nhưng dư quang khóe mắt thấy Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực, lại nhịn không được sinh lòng hàn ý. Đến cuối cùng chỉ có thể cố nén một búng máu. Vẻ mặt hắn giọng khom người thi lễ một cái. Chư vị đạo hữu, trong giáo của bổn quân ngư long hỗn tạp, khó tránh khỏi quản thúc không được chu toàn. Còn thỉnh chư vị bao dung nhiều hơn. Nói như vậy, sợ bác lại muốn nói ra lời gì. Hắn vội vã sờ tay vào ngực, lấy ra một cái túi đựng đồ, đầy mặt nghiêm nghị để dưới đất. Ngay sau đó lui về phía sau vài bước. Chính là lễ mọn, làm áy náy của bổn quân. Chư vị đạo hữu, cáo từ. Nói đi là đi, vị chân quân này trực tiếp bay lên trời, cắn răng nghiến lợi trốn chui xa. Tây Hoang giáo chúng rơi lả tả nơi này hai mặt nhìn nhau, nhanh lên kinh hoàng theo ở phía sau, trong nháy tiêu thất ở chân trời. Người này, bác nhìn phương hướng đối phương biến mất, rất khinh thường ha hả vài tiếng, còn tưởng rằng có năng lực gì, nguyên lai cũng chính là da mặt đủ dày mà thôi. Lẽ nào lớn lối nhiều năm như vậy cũng còn có thể vui vẻ? Vậy, kiếm, Lý Phong Trần lau mũi kiếm thương bạch, lãnh đạm nói, ý tứ của Phong Trần là, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ở bên phiên dịch. Vậy thì thế nào? Lần sau gặp mặt, một kiếm giải quyết thì tốt rồi. Được rồi, Nhạc Ngũ Âm rất im lặng nhìn chung quanh một chút, ánh mắt lại rơi vào chỗ Tam Thánh Sư Đà Sơn đang khiếp sợ. Mấy giây sau, như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mãn nhãn đều là quang mang linh thạch, bắt lại Kim Bằng Đại Thánh. Nhìn thấy chưa, lão Kim A, ta sớm bảo ngươi mua phản trình bình an phù rồi. Hết lần này tới lần khác ngươi nói không cần. Ân ân ân, hiện tại còn kịp, có muốn mua một tấm hay không? Ta giảm giá cho ngươi A, cách chương.